Rainer kéo xuống một miếng thịt đưa tới Historia. Krista, trước miệng. Historia, Krista, chần chờ lưỡng giây còn là ăn. Thấy như vậy một màn, Rainer lộ ra dáng tươi cười. Rất nụ cười ấm áp. Cũng không lâu lắm Historia, Krista, tự ăn một khối lớn thịt. Nhìn về phía Rainer ánh mắt vẫn còn có chút sợ hãi. Tạ ơn, cảm tạ, Historia, Krista, rất nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Lại nói tiếp, từ hôm qua Titan xuất hiện đến hiện, chúng ta đều một mực bôn ba a, hảo khốn. Bất quá cũng may thành tường cái động khẩu bị ngăn chặn. Ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Làm nhiều như vậy, gia nhập điều tra binh đoàn hậu đãi ngộ nhất định không sai. Thăng quan các loại cũng không có vấn đề ba. Rainer ngồi xếp bằng ở Historia. Krista, trước người bắt đầu tự lẩm bẩm. Eren, Ymir, Historia, Krista, bao quát Annie đều thính ngốc. Bọn họ cũng đều không hiểu Rainer đang nói cái gì. Ngăn chặn thành tướng, gia nhập điều tra binh đoàn. Thăng quan, tường hay Rainer chở người phá hư. Sự tình cho tới bây giờ trình độ hắn lại còn tưởng gia nhập điều tra binh đoàn. Bớ tâu ngồi ở bên cạnh đống lửa ôm hai chân. Có chút bất đắc dĩ nhìn Rainer liếc mắt. Rainer, tôi hiểu hô một tiếng. Rainer bây giờ trạng thái tinh thần rất không đúng. Làm sao vậy Byakuya? Được rồi. Rainer coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hai tay vỗ đùi tiếp tục nói. Người chính là điều tra binh đoàn thành viên A. Chờ ta gia nhập điều tra binh đoàn hậu nhất định phải đa chiếu cố ta. Làm binh sĩ mà nói, ta biểu hiện đã rất yêu dị. Dạ, rất yêu dị. Eren cùng Ymir nghe lưng phát lạnh. Historia, Krista, cẩn thận về phía sau xê dịch. Ta nói, Rainer tiên sinh, người đang nói cái gì mê sảng. Ymir trợn mắt hốc mồm nhìn Rainer, ngươi có ý tứ. Lẽ nào ta thăng quan không nên sao? Rainer khẽ cười một tiếng, thần thái dễ dàng. Tựa hồ hắn vẫn huấn luyện binh đoàn một thành viên. Hiện tại chỉ là cùng đồng liêu chuyện phiếm mà thôi. Rainer, tôi hiểu giọng đã có chút bất thiện. Làm sao vậy Byakuya? Người thế nào đứng lên? Ngày mai, người căn bản không phải binh sĩ. Người là chiến sĩ. Mali chiến sĩ. Tôi hiểu nói nhượng Rainer đã bị lớn lao kích thích. Rainer trong đầu từ từ nhớ lại ở bên trong tường các loại. Con người của hắn bắt đầu co rút lại. Vai liên tục run. Mấy giây sau, Rainer khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai, là như thế này à. Rainer giơ lên run rẩy hai tay. Đem hai tay án ở trên mặt. Hắc, có ý tứ. Eren ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy cừu hận. Hãy nhìn hướng Rainer ánh mắt của cùng trước có chút bất đồng. Ta hình như minh bạch chuyện gì xảy ra. Ymir thần sắc chắc chắc nhìn Rainer. Nếu như ta không đoán sai, hắn thời gian dài ở bên trong tường sinh hoạt, đã nhượng hắn triệt để dung nhập huấn luyện binh đoàn chung. Hắn từng là một vị tận sức phá hư thành tường chiến sĩ. Nhưng bởi vì thời gian dài làm bộ thành binh sĩ, hiện nay hắn đã không phân rõ mình là binh sĩ còn là chiến sĩ. Không, cũng có thể là khó có thể chịu được trong lòng tội ác cảm. Hắn ở trong lòng chiếu hình ra người mình. Một là thân là binh sĩ Rainer, trách nhiệm là bảo vệ thành tướng. Một người khác là thân là chiến sĩ Rainer, tận sức vu phá hư thành tướng. Mà đây mâu thuẫn tư tưởng dẫn đến tinh thần hắn bắt đầu chia nứt ra. Tịnh đúng tự thân ký ức tiến hành bóp méo. Loại này tự quyết định tình huống hẳn không phải là lần đầu tiên. Từ, bớ tâu, im lặng biểu tình là có thể nhìn ra. Thật là lợi hại. Cứ nhiên có thể làm được loại trình độ này. Ký, Ymir càng nói càng hăng say. Nhưng nàng không chú ý tới Rainer dưới hai tay từ từ vặn vẹo biểu tình. Câm miệng của ngươi lại. Rainer thanh âm trầm thấp có chút đáng sợ. Ymir khi nhìn đến Rainer liên tục run rẩy con ngươi hậu lập tức câm miệng. Xin lỗi, ta tưởng tượng hơi quá. Ymir rất thức thời, nếu như nàng cảm tiếp tục nói nữa. Rainer có thể sẽ tê nàng, nhưng từ Ymir trên mặt cười nhạt là có thể nhìn ra. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com.